Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 11, trên trời rơi xuống cái Iron Man. Sau đó trong một đoạn thời gian, Xúc nghe theo giáo sư X đề nghị, cùng cái khác Milton tiểu hài bắt đầu đi học. Học tập có quan hệ với Milton cùng với khác tất cả tri thức. Bất quá để giáo sư X kinh ngạc là, Xúc IQ thật sự là quá cao, mặc kệ cỡ nào phức tạp tri thức, hắn chỉ nhìn một lần liền sẽ một mực nhớ kỹ, vẻn vẹn chỉ là dùng một tuần lễ không đến lúc đó ở giữa. Xúc liền đã học được bọn hắn có thể giao cho hắn tất cả tri thức. Phải biết đây đối với một cái bình thường Milton tiểu hài tới nói. Thế nhưng là gần 6 năm thậm chí vài chục năm chương trình học A. Học tập xong tất cả tri thức, Xúc cũng liền không nguyện ý lại đi nghe giảng bài. Giáo sư X cũng không có nói cái gì. Dù sao nếu như lại để cho Xúc đi học lời nói, cái kia cùng để một cái tiến sĩ đi nghe tiểu học khóa khác nhau ở chỗ nào? Suy nghĩ liên tục, giáo sư X bắt đầu để Xúc học tập thực chiến kỹ xảo. Để Wolverine dạy Xúc kỹ xảo chiến đấu. Để Alex Summer cũng chính là Cyclops Kaka sóng xung kích dạy Xúc khống chế năng lượng. Đồng dạng, Xúc học rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là một tuần lễ. Wolverine cùng sóng xung kích cũng không có cái gì nhưng gọi dạy hắn. Mà lại tại đoạn thời gian gần nhất này bên trong, Xúc cùng Jean Grey cơ hồ như hình với bóng, đã lại chính là một đôi tình lữ. Bởi vì lúc trước Xúc từ Jean Grey thể nội hấp thu một bộ phận Phoenix Force. Jean Grey đoạn thời gian gần nhất cũng là dị thường nhẹ nhõm. Thậm chí đã có thể tiến hành đơn giản vật chất khống chế. Cái này khiến giáo sư X rất là mừng rỡ. Dù sao Phoenix Force lực lượng là thập phần cường đại. Nếu như Jean Grey thật có thể hoàn toàn khống chế, đôi kia tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Một ngày này, Xúc dậy thật sớm, đơn giản sau khi rửa mặt liền tới đến thao trường, mà giáo sư X cùng Hanh sớm liền ở chỗ này chờ hắn. Dưới mắt Xúc đã học xong Milton trong trường học tất cả tri thức cùng kỹ xảo. Đối năng lực chính mình cũng là nắm giữ không sai biệt lắm. Cho nên giáo sư X chuẩn bị để Xúc thử có thể hay không mở rộng một chút năng lực chính mình. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Giáo sư X muốn biết Xúc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mỗi khi cường đại vật chất tiến hành chạm vào nhau, kiểu gì cũng sẽ sinh ra năng lượng thật lớn. Có thể là sóng xung kích, cũng có thể là cái khác năng lượng. Nếu như tự thân mang có nhất định không phải vật chất năng lượng, như vậy uy lực sẽ chỉ càng tăng mạnh hơn đại. Loại này năng lượng có lẽ là không thể khống, nhưng là ngươi cũng muốn học nắm giữ. Trên bãi tập, giáo sư X vẻ mặt thành thật giải thích nói. Xúc đầu tiên là cau mày một cái, ngay sau đó lập tức chính là kịp phản ứng, sau đó nói, giáo sư, ngài nhìn có phải như vậy hay không? Nói chuyện, hắn lập tức chính là mở rộng ra hai tay, sau đó chuẩn bị hung hăng đập bên trên một bàn tay. Đừng, không cần đối chúng ta, mà lại nơi này phạm vi quá nhỏ, ngươi vẫn là đi xa một chút đi. Mắt thấy như thế, giáo sư X vội vàng chặn lại nói. Trước đó Wolverine dạy Xúc kỹ xảo cận chiến thời điểm, Xúc kém chút không có đem Wolverine đánh chết. Mặc dù về sau dần dần nắm giữ lực lượng, nhưng Wolverine vẫn là thụ không ít vết thương. Bất quá nương tựa theo cường đại yếu tố tự phục hồi, hắn ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Bất quá rất, giáo sư X cũng không có gì yếu tố tự phục hồi. Hắn thật sự là lo lắng sẽ bị Xúc ngộ thương. Ta minh bạch. Gật gật đầu về sau, Xúc thân thể liền phiêu, cùng đi xa một chút. Hắn còn không bằng trên không trung thử một chút tính. Tại giữa không trung, hẳn là sẽ không tổn thương đến những người khác. Bay đến khoảng 1000 mét không trung về sau, Xúc đây mới là dừng lại, lập tức lần nữa mở rộng cánh tay. Sau đó bỗng nhiên vỗ một trường, bành, Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cường đại sóng xung kích đột nhiên từ hắn lòng bàn tay vỡ ra. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Ngoạt tào, cái này, đây là điện từ mạch xung a. Trên mặt đất, Hanh một mặt mộng bức nói ra. Bên cạnh bày đặt một số dụng cụ lúc này đều đã bốc lên khói xanh. Hiển nhiên là bị vừa rồi điện từ mạch xung phá hư. Mà sau lưng bọn họ, toàn bộ trong trường học, tất cả ý tưởng thiết bị cũng đều bị phá hư. Giáo sư X lần nữa im lặng, đến hắn cảm thấy xúc có thể sinh ra sóng xung kích liền đã rất không dậy nổi. Không có nghĩ tới tên này thế mà có thể sinh ra ẩn chứa điện từ mạch xung sóng xung kích. Đây thật là lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Chờ đến xúc rơi xuống thời điểm, giáo sư X cùng Hanh đã không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người không có chú ý là, ngay tại vừa rồi xúc sinh ra điện từ mạch xung thời điểm. Mấy cây số bên ngoài, một bộ chính ở giữa không trung phi hành bọc thép đột nhiên mất đi động lực. Tại một trận thất kinh kêu to bên trong, cỗ kia bọc thép đến rơi xuống. Sau đó hung hăng đã mặt đất nện cái hố to. Trong hố lớn, Iron Man Tony Stark một thanh tháo bỏ xuống trên mặt cỗ. Mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn nói ra. Jarvis, cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Thứ gì công kích ta? Ngoạc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.